Nguyên Tôn, chương 456. Nói chuyện, góc chuyện audio.com, Converter, đá Kero, trong núi trên đường nhỏ, hai đạo nhân ảnh một trước một sau đi lại thôn thôn đi ở chính giữa, thỉnh thoảng quay đầu đem giống như cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, hiển nhiên ngay cả nó đều là cảm thấy yêu yêu cảm xúc. Chu Nguyên đối với nó liếc mắt ánh mắt nhìn về phía trước yểu điệu bóng hình xinh đẹp, gãi đầu một cái, hiển nhiên là không nghĩ tới xưa nay lộ ra đối với bất cứ sự vật gì đều thờ ơ yêu yêu, lần này vậy mà lại có chút nổi giận. Yêu yêu không nói lời nào, Chu Nguyên cũng không dám bốc lên câu chuyện, thế là hai người chính là dạng này có chút trầm muộn một đường về tới động phủ. Trở về động phủ, yêu yêu thản nhiên nói, đi đưa ngươi trên thân thanh tẩy một chút. Chu Nguyên nghe chính mình một thân mồ hôi bẩn cũng đã làm cười một tiếng, ngoan ngoãn đi thanh tẩy. Yêu yêu thì là tại cạnh vách núi kia trong đình tọa hạ, lấy ra ấm ngọc rót đầy rượu, tay nhỏ nắm, một đôi không linh con ngươi, nhìn chăm chú vách núi bên ngoài mây cuốn mây bay. Sau một lúc lâu, rửa giấy sạch sẽ Chu Nguyên đi ra tại yêu yêu đối diện ngồi xuống. Yêu yêu vẫn không có phản ứng hắn, chỉ là nhìn chằm chằm vách núi bên ngoài đám mây ngẩn người. Sau một hồi, nàng vừa rồi thời gian dần trôi qua thu hồi ánh mắt ngọc nhan không mang theo mảy may cảm xúc nhìn về phía Chu Nguyên, nói. Ngươi, ta sai rồi, nhưng mà nàng vừa mở miệng Chu Nguyên chính là không chút do dự nói. Yêu yêu khẽ giật mình, chân mày cau lại. Sai, yêu yêu thì nói đúng. Chu Nguyên lập tức nói, thái độ cực kỳ đoan chính. Cái, về sau sẽ không, yêu yêu mỗi lần lời mới vừa ra miệng, Chu Nguyên chính là một bộ lập tức chịu thua nhận thua bộ dáng, tư thái khiêm tốn, cho dù đánh đảm nhiệm mắng. Đang, bị đánh gãy mấy lần, yêu yêu trong tay chén ngọc lập tức nhẹ nhàng cúi tại trên mặt bàn, phát ra thanh âm thanh thúy, đôi mắt đẹp lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Im miệng, Chu Nguyên miệng khép lại. Bên kia xem kịch vui thôn thôn, thì là đối với Chu Nguyên lộ ra ánh mắt khinh bỉ, gia hỏa này, đơn giản sợ đến không thể nhìn. Yêu yêu róc xương lóc thịt Chu Nguyên một chút, nguyên bản trong lòng một chút tức giận, bị người sau như thế quấy dày một cái, ngược lại là suy yếu một chút, lúc này có chút tức giận đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nhìn đến yêu yêu trên mặt vẻ lạnh lùng giảm bớt, Chu Nguyên vừa rồi buông lỏng một hơi, vội vàng muốn bắt ấm ngọc cho yêu yêu rót rượu. Bất quá cũng là bị yêu yêu đưa tay đem hắn bàn tay đẩy ra, chính nàng lấy ra ấm ngọc tự rót tự uống. Nàng ngay cả uống vài chén, vừa rồi đôi mắt cụp xuống, chậm rãi nói. Chu Nguyên, ngươi quá nóng vội. Chu Nguyên nghe vậy, cũng là khẽ thở dài một hơi, nói. Yêu yêu thì ta không có buông lỏng lý do, ta cùng Sở Thanh sư huynh không giống với, hắn làm việc chỉ thích ra 3-4 phân lực mà ta. Lại nhất định phải thời khắc ra 12 phần lực. Đại Chu Vương Triều còn tại gặp phải Đại Võ Vương Triều uy hiếp, ai cũng không biết Đại Võ lúc nào sẽ xuất thủ, mà một khi xuất thủ, Đại Chu tất nhiên sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Đại Chu hiện tại còn không cách nào chống lại Đại Võ, mà ta, là Đại Chu duy nhất hy vọng. Đóng ngoặc vuông, yêu yêu nhìn qua trước mắt Chu Nguyên, trải qua mấy năm, lúc trước thiếu niên tay trói gà không chặt kia, thời gian dần trôi qua tại thuế biến, mà trên vai của hắn, hiển nhiên cũng là đang chịu đựng áp lực cực lớn. Cho dù ngày bình thường hắn, góc chuyện audio.com, chưa từng biểu lộ ra, yêu yêu nắm chén rượu, nói khẽ. Ngươi cũng biết ngươi là Đại Chu hy vọng duy nhất, một khi ngươi xảy ra chuyện, Đại Chu làm sao bây giờ? Trong mắt của nàng, nhìn chằm chằm rượu trong chén, thấp giọng nói. Mà khi đó ta lại nên đi nơi nào? Trong thanh âm của nàng, có một tia mê võng, thân thế của nàng thần bí, ngay cả nàng tự thân đều là nửa điểm không biết, tại dĩ vãng, nàng chỉ có một người thân, đó chính là Thương Uyên. Mà Thương Uyên đưa nàng phó thác cho Chu Nguyên, những năm này ở chung xuống tới, nàng trong lòng cô lãnh kia cũng là thời gian dần trôi qua đem Chu Nguyên coi là thân nhân, nàng không cách nào tưởng tượng, nếu như Chu Nguyên cũng là xảy ra chuyện, vậy nàng phải làm gì? Nàng đối với cái này Thương Huyền Tông, cũng không có bất kỳ lưu luyến, chỉ là bởi vì Chu Nguyên ở chỗ này, cho nên nàng mới có thể lưu tại nơi này. Còn nếu là Chu Nguyên không có ở đây, nàng tự nhiên cũng không có lưu lại lý do. Khi đó, trời đất bao la thật sự là không chỗ có thể đi. Thậm chí, nàng ngay cả cha mẹ của nàng là ai, đều không thể biết được, cho dù đối với cái gọi là phụ mẫu, trong lòng của nàng cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Nhìn qua yêu yêu trong con ngươi cực kỳ hiếm thấy toát ra một tia mê võng cùng bất lực, Chu Nguyên tâm cũng là có chút co rút đau đớn một chút, hắn xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng cầm yêu yêu tay nhỏ, lạnh bốt như ngọc. Chu Nguyên nhẹ giọng nói ra. Yêu yêu thì ta biết được sau lưng ngươi hẳn là liên lụy cực lớn, dù sao ngay cả Thương Huyền sư phụ cùng Thương Huyền lão tổ loại tồn tại kia đều cùng ngươi có liên quan, cùng bọn hắn so sánh, lúc này ta nhỏ bé như sâu kiến. Những năm gần đây, mỗi lần gặp phải nguy hiểm lúc đều là ngươi vì ta cản lại. nhưng ta đã đáp ứng Thương Nguyên sư phụ muốn bảo vệ ngươi, ta không muốn cuối cùng ngay cả cái hứa hẹn này đều hoàn thành không được. Chu Nguyên nhìn qua trước mắt ngọc nhan hoàn mỹ không một tì vết kia, cười cười, nói. Yêu yêu tỷ, ta sẽ như vậy liều mạng tu luyện. Một là vì hộ vệ Đại Chu, hai chính là vì sẽ có một ngày coi ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm, ta có thể có được dù là vì ngươi tranh thủ một chút hy vọng sống tư cách. Dù là, đại giới này là bỏ ra tính mạng của ta. Hắn dáng tươi cười thoải mái, nhưng mà nhìn chằm chằm yêu yêu trong hai mắt lại tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nhìn qua Chu Nguyên, con mắt yêu yêu có chút ngơ ngẩn, nàng trong đôi mắt xưa nay luôn luôn tràn ngập đối với vạn vật thờ ơ kia tựa hồ là đang lúc này có một loại dấu hiệu hòa tan. Cho nên, đối mặt với Chu Nguyên nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng cử động, nàng đều cũng không có đem hắn đẩy ra, mà là thon dài năm ngón tay nhẹ nhàng nắm khép cũng là cầm Chu Nguyên tay, nói khẽ. Nếu quả thật có ngày đó, ta hy vọng ngươi, hảo hảo còn sống. Lúc này vách núi bên ngoài có ánh nắng phá vỡ tầng mây, quầng sáng chiếu rọi tiến đến tựa như là đem trong thạch đình hai người bao phủ, trong quầng sáng có bụi bặm bay múa. Mà Chu Nguyên nội tâm cũng là tại yêu yêu dưới nhẹ giọng thì thầm kia bị lặng lẽ xúc động. Hắn nhìn qua trước mắt hiện ra quang trạch giống như ngọc nhan, trong lòng có một loại rung động, đứng dậy, bốn mắt đối mặt, hắn không nhịn được đem mặt chậm rãi tới gần. Yêu yêu trong mắt sáng, hình chiếu lấy Chu Nguyên gương mặt, nàng tựa hồ cũng là cứng ngắc lại xuống tới. Hai người càng ngày càng gần, trong hơi thở hô hấp đã là đập tại trên gương mặt của đối phương. Giống, góc truyện audio.com. Giống, bất quá, ngay tại muốn va chạm trong nháy mắt bỗng nhiên có một đạo tiếng thú gào vang lên, yêu yêu trong nháy mắt tỉnh táo lại, trong con ngươi hiếm thấy lướt qua bối rối, chén rượu trong tay phản xạ có điều kiện liền đối với Chu Nguyên trên mặt rội cho đi qua. Chu Nguyên khuôn mặt cứng ngắc xuống tới, rượu thuận nhỏ giọt xuống. Yêu yêu trên gương mặt giống như ngọc kia có một vòng hồng nhuận phơn phất hiển hiện, chừng Chu Nguyên một chút liền vội vàng xoay người tiến vào trong tiểu lâu, đem cửa phòng phịch một tiếng đóng chặt lại. Chu Nguyên giống như một loại pho tượng sừng sốt, sau một hồi khá lâu, hắn vừa rồi chậm rãi xóa đi trên mặt rượu, khuôn mặt âm trầm xoay người, nhìn về hướng một bên thôn thôn, nghiến răng nghiến lợi nói. Hỗn đản, ta hôm nay muốn ăn thịt của ngươi, hắn trực tiếp là hung ác nhào ra ngoài, bạch nhãn lang ăn hắn vô số thức ăn này, vậy mà hỏng hắn chuyện tốt. Lúc trước loại bầu không khí kia thế nhưng là khó gặp một lần, ngày bình thường yêu yêu khôi phục lạnh nhạt lại cho Chu Nguyên một cái lá gan cũng không dám làm loại sự tình này, mà bây giờ loại cơ hội này, lại bị thôn thôn làm hỏng. Một người một thú trực tiếp là xoay đánh cùng một chỗ. Một lát sau, Chu Nguyên nằm trên mặt đất đầy người vết máu, tại bên cạnh hắn, thôn thôn đắc ý quay trở ra, phát ra giống như diễu cợt lẩm bẩm âm thanh, hiển nhiên trường tranh đấu này cuối cùng lấy Chu Nguyên thất bại mà kết thúc. Chu Nguyên bi phẫn thở dài một hơi, thậm chí ngay cả một đầu tiểu súc sinh đều đánh không lại. Mà mang như vậy bi phẫn, hai mắt của hắn lại là thời gian dần trôi qua rũ xuống, lại trực tiếp là có chút mệt mỏi đã ngủ say. Thôn thôn nhìn đến Chu Nguyên trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ mất, thú đồng chớp chớp, sau đó lén lút chạy đến trên đầu của hắn, nhét lên chân, đúng là dự định vung nước đi ra, nước tiểu Chu Nguyên một đầu. Bất quá nó chân vừa mới nhếch lên, lỗ tai chính là bị một cánh tay ngọc hung hăng nắm, sau đó trực tiếp xách lên. Thôn thôn dãy dụa lấy, đợi đến nhìn thấy yêu yêu con người thanh lãnh như mặt nước kia lúc vừa rồi cứng ngắc xuống tới, trong thú đồng lộ ra nịnh nọt cầu xin tha thứ thần sắc. Đem hắn xách về đi, yêu yêu lườm nằm trên mặt đất Chu Nguyên một chút nói. Thôn thôn bị ném xuống đến, chỉ có thể biến lớn thân thể, đem Chu Nguyên vung ra trên lưng, sau đó thành thành thật thật đem hắn đưa về lầu nhỏ. Ngày thứ hai, khi Chu Nguyên từ trong ngủ mê tỉnh lại lúc phát hiện chính mình đang nằm tại trên giường mềm mại, hắn nhìn qua nóc giường, thể nội tán phát rồi rào huyết khí, làm cho hắn tình trạng thời gian dần trôi qua khôi phục được đỉnh phong. Keng, có thanh thúy cổ lão tiếng chuông, bỗng nhiên vang vọng ở giữa thiên địa. Chu Nguyên trong mắt cũng là có sáng chói thần thái bắn ra đến, đôi mắt kia chỗ sâu, tràn ngập dâng trào chiến ý. Thủ tịch chi tranh, rốt cục bắt đầu. Cách chương.